Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 361, tiếng súng. So sánh trơ mắt nhìn xem Tề Vi Vi bị cướp phỉ bắt đi. Chẳng những cái rắm cũng không dám thả một cái, trả lại phủ nhận cùng nàng có quan hệ quản mã trí. Mễ Tử Hiên mới là cái kia có thể cứu Tề Vi Vi tại trong nước lửa người. Nhìn trước mắt ánh mắt lạnh lẽo Mễ Tử Hiên, Tề Vi Vi không hiểu cảm giác rất an toàn. Tại giờ này khắc này nàng cho rằng dù cho trước mắt là sơn băng địa liệt, Mễ Tử Hiên cũng có thể đem nàng hộ sau lưng mình. Vì nàng vật che chắn sở hữu mưa to gió lớn. Quản mã trí tại Tề Vi Vi trong nội tâm cao lớn hình tượng ầm ầm sụp đổ. Mễ Tử Hiên hình tượng lại trong lòng nàng càng rõ ràng. Cao lớn, người thiếu nữ kia không có huyễn tưởng qua tại chính mình bố trí tại nguy nan. Sẽ có cái mang lấy bảy màu tường vân tuyệt thế đại anh hùng cứu nàng ở trong nước lửa. Tề Vi Vi tự nhiên cũng huyễn tưởng qua một màn này. Tuy trước mắt tuyệt thế đại anh hùng tướng mạo thật sự là phổ thông, nhưng lúc này hắn như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén khí thế, lại làm cho Mễ Tử Hiên hình tượng cùng Tề Vi Vi nội tâm huyễn tưởng tuyệt thế anh hùng vô hạn trọng. Chồng lên nhau, anh hùng cứu mỹ nhân cầu kia đoạn tuy cũ, nhưng thực phát sinh thời điểm, đối với được cứu nữ nhân mà nói, lại là tương đối rung động mà khắc sâu ấn tượng. Không có người thiếu nữ kia có thể chống cự anh hùng cứu nàng thì kia để cho nàng tim đập thình thịch rung động cảm giác. Cái khác nữ hài là như thế này, Tề Vi Vi cũng là như thế này. Lúc này nàng giống như là đuối nước người. Mễ Tử Hiên chính là kia cây nàng cầm chặt cây cỏ cứu mạng. Nàng có thể dựa vào chỉ có Mễ Tử Hiên. Tề Vi Vi nhịn không được thân thể hướng Mễ Tử Hiên bên này tiếp cận tiếp cận. Run nhẹ nhẹ tuyệt mỹ thân thể nhanh liên tiếp Mễ Tử Hiên. Chỉ có cảm nhận được Mễ Tử Hiên ấm áp nhiệt độ cơ thể, mới có thể để cho Tề Vi Vi cảm giác an toàn hơn. Thời điểm này Mễ Tử Hiên nói chuyện, ngươi cho ta ngu ngốc sao? Ta thả hắn, các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta. Đầu khỉ mặt nạ chiếc nam đột nhiên lạnh giọng nói, vậy ngươi sẽ chờ chết đi. Liền mập mạp một khối tiêu diệt. Mẹ, chết cũng là đáng đời. Phía sau những lời này hiển nhiên là đang mắng cho hắn rước lấy nhục phiền. Toái mập mạp, Mễ Tử Hiên vậy mới không tin bọn họ dám nổ súng. Mập mạp đối với cái này nhóm người mà nói quá trọng yếu. Chính là tối nhân vật trọng yếu. Không có hắn, này hỏa bọn cướp căn bản chạy không thoát. Mễ Tử Hiên lập tức nói, đi, vậy các ngươi liền nổ súng. Mẹ, có này tôn tử cho ta chôn cùng lão tử ta nhận thức. Tề Vi Vi nhanh chóng kéo một phát Mễ Tử Hiên, vội la lên, ngươi điên. Mễ Tử Hiên chừng nàng nhất nhãn lắc đầu, ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Bị Mễ Tử Hiên chừng, Tề Vi Vi có chút hủy khuất, nhưng cũng biết thời điểm này hay là nghe Mễ Tử Hiên a. Sự tình quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu, bọn cướp nhóm cũng không dám nổ súng. Đầu khỉ mặt nạ chiếc nam vừa nói câu nói kia bất quá là đang hù dọa Mễ Tử Hiên mà thôi. Nhưng lúc này đầu khỉ mặt nạ chiếc nam cũng đem lòng sinh nghi. Mập mạp là cái gì đồ chơi? Hắn biết rõ, này tôn tử chính là cái rất sợ chết người nhát gan. Nếu thật là bị người bắt cóc, chính mình trả lại làm cho người ta nổ súng, hắn nhất định sẽ không quan tâm kêu to không để cho mở thương. Vì liều mạng hắn thậm chí hội không quan tâm ngay trước Mễ Tử Hiên mặt nói ra. Không có hắn, những người khác căn bản không có biện pháp khống chế tạc đạn như vậy. Nhưng bây giờ lại một điểm động tĩnh đều không có. Này đã có thể kỳ quái. Nghĩ vậy đầu khỉ mặt nạ chiếc nam hướng bên người một cái mang theo con lừa mặt nạ chiếc bọn cướp. Khua thủ thế, ra hiệu hắn tìm được đến đây đi xem một chút tình huống. Con lừa mặt nạ chiếc nam gật gật đầu, cầm lấy súng, từng bước một đi qua. Mễ Tử Hiên bọn họ là trốn ở chỗ ngồi phía sau, căn bản cũng không dám ngẩng đầu, cho nên là nhìn không đến con lừa mặt nạ chiếc nam hướng bọn họ bên này đi. Vì phối hợp con lừa mặt nạ chiếc nam đầu khỉ mặt nạ chiếc nam nói: "Tiểu tử ngươi để cho huynh đệ của ta nói vài lời. Nếu như hắn còn sống, ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện." Hắn đây là tại cùng Mễ Tử Hiên chơi tâm lý chiến. Hiện tại đầu khỉ mặt nạ chiếc nam gần như có thể xác định mập mạp đã treo. Hắn nói như vậy, chính là để cho Mễ Tử Hiên tự loạn trận cước, triệt để sợ, bởi vậy hắn liền càng sẽ không phát giác bên mình có người tìm được đến đây. Mễ Tử Hiên không nói chuyện, đổi thành những người khác nghe được đầu khỉ mặt nạ chiếc nam lời nhất định sẽ sợ. Nhưng Mễ Tử Hiên là người nào? Đó là mấy lần còn sống từ thi sơn thịt trong biển đi ra ra hỏa. Trước mắt trận thế đối với hắn mà nói bất quá là tiểu ý tứ mà thôi. Thế nhưng Tề Vi Vi lại sợ, vội la lên: "Thế nào?" Mễ Tử Hiên vẫy vẫy tay ra hiệu đừng nói chuyện, sau đó đem mập mạp thi thể chuyển đến đông Tề Vi Vi bên kia, để cho nàng phụ giúp. Mễ Tử Hiên thì nghiêng đầu dùng con mắt nhìn qua nhìn về phía thùng xe lối đi nhỏ. Con lừa mặt nạ chiếc nam gión ra gión rén đi tới. Một đôi hắc sắc quần dày xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trong tầm mắt. Ngay tại hắn muốn đột nhiên tiến lên một bước dùng thương chỉ vào Mễ Tử Hiên thời điểm, một tay đột nhiên vươn ra, dày đặc tiếng súng lập tức vang lên, nhưng không có làm bị thương người. Chỉ là đem xe đỉnh đánh thành cái sàng. Dưới bóng đêm, trong xe ánh sáng theo vết đạn quang bắn ra, tại chân xe hình thành từng sợi quang trụ. Sở dĩ có thể như vậy là vì Mễ Tử Hiên cầm chặt thương một sát na vậy liền đem thương giơ lên nhắm. Ngay trần xe, con lừa mặt nạ chiếc nam xử trí không kịp đề phòng hạ bóp cò, liền đem trần xe đánh thành cái sàng. Mà đang ở này tốc độ ánh sáng một sát na kia, Mễ Tử Hiên thân thể cũng cùng như thiểm điện thoát ra. Một tay nắm lấy thương, một tay chặt chẽ ghìm chặt con lừa mặt nam cái cổ. Trên tay vừa dùng lực, con lừa mặt nam ngay tại trong lòng ngực của hắn đánh cho truyền. Mặt hướng mặt khỉ mặt nạ nam kia một sát na vậy. Họng súng cũng đúng cho phép bọn họ. Mặt khỉ mặt nạ nam đám người thấy như vậy một màn lập tức là cực kỳ hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền nhao nhao tìm địa phương tránh né. Đổi thành phổ thông bọn cướp tốc độ phản ứng tuyệt đối không có nhanh như vậy, nhưng bọn hắn tại nhanh, có thể có Mễ Tử Hiên nhanh. Họng súng đối với cho phép bọn họ một sát na vậy. Mễ Tử Hiên cầm lấy súng quản tay liền nhanh chóng trượt. Ngón tay dán con lừa mặt nạ chiếc nam đặt ở ngón tay đè trên cò súng hung hăng hướng về sau bóp. Dày đặc tiếng súng lần nữa vang lên. Ba cái tốc độ phản ứng thoáng chậm một chút tội phạm trực tiếp đã bị đánh thành cái sàng. Ngay tiếp theo xe buýt trước kính chắn gió cũng bị đánh cho tan tành. Đi theo phía sau Đảng Ngọc Bình đang nghe tiếng súng đầu tiên vang lên thời điểm liền lập tức hạ mệnh lệnh đuổi theo. Mấy chiếc xa xa đi theo xe buýt xe cảnh sát lập tức ra tốc xông về trước. Một cái mang theo bí đỏ mặt nạ cao lớn bọn cướp đột nhiên nổ súng. Con lừa mặt nạ chiếc nam trực tiếp bị đánh thành cái sàng. May mắn Mễ Tử Hiên phản ứng nhanh, nhanh chóng trốn đến một loạt chỗ ngồi. Lúc này mới tránh được một kiếp, bằng không thì cũng sẽ bước con lừa mặt nạ chiếc nam theo gót. Mễ Tử Hiên trốn ở chỗ ngồi thở hổn hển mắng: "Mẹ, ngay cả người mình đều giết, thực ni má đều là súc sinh." Bí đỏ mặt nạ nam đột nhiên cầm mặt nạ giật xuống tới nhưng qua một bên, lộ ra một trương ngăm đen mặt, căn bản cũng không phải người Hoa, mà là một người da đen. Này người da đen thân cao tới 2 mét, dáng người khỏe mạnh cùng nghiêu giống như, trên cánh tay hở ra cơ bắp cùng sắt thép đồng dạng. Hiển nhiên không phải là cái người lương thiện. Mễ Tử Hiên hiện trong tay không có vũ khí, người da đen lại có. Hắn không chút nghĩ ngợi đứng lên liền bóp cò. mấy cái người xui xẻo chất bị đánh có trước ngực tóe lên điểm một chút huyết hoa. Mễ Tử Hiên trượt chân đến chỗ ngồi phía dưới, vừa nhanh bay về phía trước nhúc nhích, lúc này mới lại tránh được một kiếp. Bọn cướp tổng cộng liền 8 người, hiện tại đã chết 5 cái, chỉ còn lại mặt khỉ mặt nạ nam, còn có người kia người da đen. Cùng lập xe bọn cướp, lái xe bọn cướp có thể chợt liệt bất kể, hắn cũng không thể xe không ra chạy qua tới tiêu diệt Mễ Tử Hiên a. Cho nên hiện tại Mễ Tử Hiên phải đối mặt chỉ có 2 người tội phạm. Hắn ghé vào dưới ghế ngồi nhìn về phía trước, chỉ thấy đang tại đổi băng đạn người da đen, đầu khỉ mặt nạ chiếc nam không biết chạy kia đi. Trước mắt là cơ hội, đối phương không có viên đạn, nhưng còn có cái không xuất hiện ra hỏa trốn ở một bên. Vạn nhất hắn đột nhiên nhảy ra hại ngầm thế nào? Nhưng lúc này đen người đã nhanh thay xong băng đạn. Mễ Tử Hiên biết tận dụng thời cơ, khẽ cắn hai chân hung hăng đạp đang ngồi ghế dựa trên đùi. Cả người lập tức từ chỗ ngồi dưới mặt đất trượt ra tới, trực tiếp vọt tới người da đen dưới chân. Người da đen kia nghĩ đến Mễ Tử Hiên đột nhiên từ xe tòa dưới mặt đất trượt ra tới, xử trí không kịp phản, bị Mễ Tử Hiên hung hăng kéo một cái hai chân, cả người trùng điệp ném tới trên mặt đất, trong tay thương cũng bay ra ngoài. Mễ Tử Hiên một cái lý ngư đả đĩnh nhảy dựng lên. Người da đen tốc độ cũng bất mãn, đồng thời đứng lên. Mễ Tử Hiên vóc dáng không lùn, nhưng đối với thượng khoảng chừng hơn 2 mét cường tráng người da đen, còn là gầy yếu cùng già đỗ giống như. Người da đen trên mặt lộ ra lạnh lẽo sát cơ, cái cổ tả hữu lay động hai cái, phát ra răng rắc tiếng vang. Lúc này hắn giống như là thấy được đồ chơi hài tử, trên mặt tràn đầy hưng phấn, nhưng ở phần này trong hưng phấn nhưng lại có tàn nhẫn, thích giết chóc ý tứ. Mễ Tử Hiên nhìn xem người cao mã đại người da đen, khóe mắt liếc qua hướng hai bên trái phải nhìn lại, hắn nghĩ xác nhận đầu khỉ mặt nạ chiếc nam vị trí. Nhưng rất nhanh hắn sẽ không thời gian quan sát, người da đen thế lớn lực chìm một quyền thẳng đến Mễ Tử Hiên huyệt thái dương đánh tới. Nếu thật là bị đánh thực, liền lần này liền có thể muốn Mễ Tử Hiên mệnh. Mễ Tử Hiên nhanh chóng hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn là hơi chậm một bước. Tuy người da đen bao cát quả đấm to không có đánh vào hắn huyệt thái dương, nhưng lau Mễ Tử Hiên cái mũi đánh đi qua. Mặc dù là lau đánh đi qua, nhưng vẫn là trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên cái mũi cho đánh lệch ra. Trong khoảnh khắc Mễ Tử Hiên là máu mũi giàn rùa, bởi vậy có thể thấy người da đen một quyền này khí lực lớn đến bao nhiêu. Người da đen sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới trước mắt gầy yếu đồ khỉ da vàng lại có thể tránh thoát hắn này một quyền này. Nhưng một giây sau trên mặt hắn tàn nhẫn thích giết chóc vẻ càng đậm úp. Hiển nhiên Mễ Tử Hiên tránh né câu dẫn ra hắn càng nồng nặc sát cơ. Người da đen lần nữa một quyền đánh tới, còn là thẳng đến Mễ Tử Hiên huyệt thái dương. Hiểu việc người nhất nhãn cũng có thể thấy được tới người da đen dùng rõ ràng chính là quân đội giết người chiến đấu kỹ, không có xinh đẹp chiêu thức, chú ý chính là một chiêu giết địch, từng chiêu chí mạng. Mễ Tử Hiên lui về phía sau một bước để cho qua một quyền này. Một giây sau liền lấn thân mà lên, hai bàn tay một trước một sau hướng người da đen cánh tay đập đi. Người da đen quá cao, quá cường tráng, Mễ Tử Hiên vóc dáng thấp, muốn một chiêu đem hắn tiêu diệt, độ khó quá lớn, đối với hắn mà nói cũng có không tiểu nguy hiểm. Cho nên hắn lựa chọn trước phế bỏ người da đen một mảnh tráng kiện cánh tay đang nói. Mễ Tử Hiên tốc độ rất nhanh, hai bàn tay một đi phía trái, một hướng phải hung hăng vỗ vào người da đen tráng kiện trên cánh tay. Mễ Tử Hiên dự đoán đến cốt cách tiếng vỡ vụn âm cũng không có truyền đến, mà là cảm giác hai bàn tay liền cùng vỗ vào trên miếng sắt đồng dạng. Chấn động hai tay của hắn run lên, người da đen hắc hắc cười lạnh một tiếng, một quyền chạy Mễ Tử Hiên mặt liền đánh tới. Mễ Tử Hiên lập tức triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là chậm, bị người da đen một vòng đánh vào hốc mắt, cả người hướng về sau bay đi trùng điệp ném tới trên mặt đất. Tề Vi Vi cùng với một đám nữ nhân chất nhóm lập tức phát ra một mảnh tiếng thét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.